Liên Hoa Bảo Giám, chương 36, Lão Thần Côn 1, góc truyện audio.com. Mùi nữ nhân ở nơi này ư? Steven đang cảm thấy buồn ngủ, vừa nghe Harry nói lập tức phấn chấn vén rèm lên tìm kiếm mọi hướng. Nghe nói thành An Tốt một nửa là hải cảng, một nửa là nơi ở của người trong thành, đây là một tòa thành rất nổi danh, hiện tại bọn họ đang đi trên con đường tiến vào thành. Mặt tiền của thành phố là một cổng thành màu xanh cao hơn 10 mét, bao quanh thành phố là một hào nước lớn, phía trên con hào, chiếc cầu đã được hạ xuống. Trên cầu có hơn chục người đi vào thành, phần lớn là thương nhân, giáo sĩ, dân phu, binh lính với nhiều chủng loại trí tuệ khác. Thế nhưng nhóm Đỗ Trần không thấy mục tiêu phát ra mùi nữ nhân như Harry đã nói. Steven thất vọng quay đầu lại. Tuyết bỉ nhân, nếu ngươi còn dám gạt ta, ta sẽ biến ngươi thành nam sủng của thú nhân. Nói xong không biết hắn cố ý hay vô tình nhìn qua Ariza. Ariza của chúng ta đang vừa chiêm ngưỡng địa phương này, vừa vui vẻ xử đống thịt trâu khô, nhưng nghe Steven nói xong, hắn phản ứng lập tức. Nam sủng là cái gì? Có ăn được không? Tên này là một quả cầu thịt khẳng định ăn không ngon lắm, nhưng hắn lại rất vui tính. Steven thiếu gia, ta làm sao lại dám lừa gạt ngài chứ? Ngài nhất định nên tin tưởng kẻ hèn mọn này. Nghe Ariza nói, Harry hoảng sợ, dùng vẻ mặt ủy khuất nói. Ngài biết đấy, tuyết bỉ nhân chúng ta không là gì so với con người, chúng ta chỉ có thể tự hào về cái mũi của mình. Ta là tuyết bỉ nhân, vì vậy ta sẽ không dám dùng thứ hữu dụng duy nhất của mình để lừa gạt người. Ra thôi, đại ca. Đỗ Trần không phát hiện được điều gì dị thường, mất kiên nhẫn nói. Chỉ là một nữ nhân mà thôi, nghĩ nhiều làm gì, bên trong thành đang có rất nhiều tiểu thư đang chờ đón đại ca đấy. Không, không, dừng lại, Steven trịnh trọng chỉnh xiêm áo xua tay. Đệ đệ của ta, ngươi làm sao biết được, đại ca của ngươi có nhiều năm kinh nghiệm chinh chiến, nữ nhân có khả năng tỏa ra mùi hương của cơ thể thì đều là loại xử nữ cực phẩm xinh đẹp, cơ hội thế này ta làm sao buông tay được chứ? Harry, ngươi nói vị trí cụ thể một chút cho ta xem nào. Nếu ngươi mà còn nói ngươi không biết thì ngươi sẽ trở thành nam sủng cho Ariza đấy. Harry hít mấy hơi nói. Steven thiếu gia, kinh nghiệm của ngài quả là phong phú vô cùng, làm người hầu của ngài là một vinh dự của ta, mùi của thủy thủ, mùi của hàng hóa, mùi mồ hôi của bọn lính đều không thể che giấu được mùi thơm này, nó tựa như là nhàn nhạt như là mùi hoa lan, rất yêu nhã, thấm lòng người nhưng không nhiễm tục khí. Steven bị hắn nói đến tròn mắt vội la lên, tiếp tục tìm kiếm, lập tức chỉ cho ta vị trí của vị mỹ nhân kia nào, nếu ngươi làm tốt việc này, bản thiếu gia sẽ giữ ngươi lại. Bằng không, hắn nhìn qua đống thịt trâu khô mà Ariza đang ăn. Vâng, vâng, Harry mừng rỡ vươn đầu ra ngoài, dùng hết sức hít vào. Đỗ Trần đương nhiên là vô vị ngồi tấn công chỗ thịt trâu khô cùng Ariza. Đàn bà, con mẹ nó, bồ đào, lão tử hận ngươi. Một lát sau, mắt Harry hồng lên, liên tục hít thở một cách dồn dập điên cuồng, hắn rút đầu vào xe, nhắm mắt lại, nhân tiện nói. Mùi hương nữ này được che giấu dưới một loại mùi khác, mùi mày rất quái lạ, không phải máu, cũng không phải hàng hóa, người hầu của ngài bất lực rồi, ta đã cố hết sức, thật sự đã cố hết sức rồi. Cố gắng thêm một chút nữa nào. Steven nhìn hắn đầy hy vọng, ta chỉ có thể nói rằng mùi hương nữ nhân kia di động ở cửa thành, rất chậm ai. Nó cách chúng ta chưa đến 200 bước, góc truyện audio.com, điều này mà cũng có thể sao, mẹ nó, mũi của tên này so với mũi chó còn hữu dụng hơn. Đỗ Trần một lần nữa không nén được lòng hiếu kỳ bèn vén rèm lên nhìn ra ngoài. Đại lộ trước cổng thành trong khoảng cách 200 bước phạm vi này rất nhỏ, chỉ thấy trong khu vực này có mấy người lưng đeo binh khí có vẻ là lính đánh thuê, trên xe là khách thương, còn có một giáo sĩ nữa. Chẳng lẽ lại là giáo sĩ kia? Có lẽ không phải, Đỗ Trần lập tức phủ định phán đoán của mình, giáo sĩ kia rất nhỏ, gầy nên hắn là nam hay nữ rất dễ phân biệt, đương nhiên là nam nhân. Vậy người đàn bà là người nào? Cái bao trên lưng giáo sĩ này sao trông quái lạ vậy? Đỗ Trần trong lòng hơi rối loạn, thân là chấp pháp thần điện nhất đẳng giáo sĩ, phải biết rằng giáo sĩ của thần thánh giáo tại Tam Đại Lục có ảnh hưởng rất lớn, tỉ như bọn họ có thể lấy đồ rồi mang đi, đâu thể tồn tại một giáo sĩ nghèo đến mức phải mang một túi hành lý lớn nhưng trông không quan trọng như vậy. Tóm lại hầu như chẳng có giáo sĩ nào phải sống một cách khó khăn. Giáo sĩ này có vấn đề. Đỗ Trần nhìn lại thấy trên lưng hắn mang một túi hành lý khá lớn, nhưng từng bước hắn đi trông có vẻ hết sức cố gắng. Steven cũng phát hiện, hắn kéo Đỗ Trần nhảy xuống xe ngựa. Francis, đi theo ta, tên kia có vấn đề. Huynh đệ hai người chạy về phía giáo sĩ trong khi giáo sĩ đó sắp đi đến trước cổng thành. Hắc tôn kính giáo sĩ, sao trông ngài có vẻ mệt mỏi vậy? Đỗ Trần tiến lên, một tay vỗ vai hắn, một tay thò vào tay nải trên lưng hắn hoạt động một chút.